Lược Thiên Ký, chương 242, 242, diệt ngươi bốn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 275, diệt ngươi bốn mạch, ha ha, chỉ bằng cái này một cái phá thiết hoàn, liền muốn khóa lại ta, chấm chấm, trong tiếng cười lạnh, Phương Hành trên người linh lực vận chuyển, trong lúc nhất thời. Liền giống như vòi rồng bão táp, hắn cái trán huyền thiết hoàn, phía trên phù văn từng bước hiển hóa đi ra. Hình như tại kiệt lực giam cầm cho hắn, nhưng Phương Hành trên mặt, vậy mà đều không có thống khổ chi ý, chỉ có thể phố sát khí. Theo hắn linh lực vận chuyển, càng phát đầm đặc, mang theo tí ti điên cuồng chi ý, hướng về huyền thiết hoàn trùng kích mà đi. Hắn đang làm gì đó? Có kim quang nhất mạch đệ tử nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ hắn muốn đánh vỡ tòa thần hoàn giam cầm? Nguyên Sinh Liên cũng cả kinh. Trong nội tâm tránh sinh ra một tia cảm giác không ổn. Cất bước tiến lên, liền muốn hướng Phương Hành đánh ra pháp thuật. Điều đó không có khả năng. Tòa thần hoàn làm sao có thể bị đánh phá? Hắn là tại tìm chết. Kim Phù cũng âm thanh kêu lên. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành rồi đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt kim quang di động, bàng bạc linh lực gào thét mà lên, mở, hắn bỗng nhiên một tiếng hét to, hai cái nắm đấm oanh một tiếng, tại đối với đụng vào nhau, ba, cũng ngay tại hai cái nắm đấm đụng nhau đến cùng một chỗ trong chốc lát. Linh lực bão táp, tỏa thần hoàn lên tiếng nứt vỡ. Mảnh vỡ văng khắp nơi. Một trong chốc lát, đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi. Mà ngay cả chuẩn bị ra tay đánh ra pháp thuật Nguyên Sinh Liên cũng đứng ở sảng khoái tràng. Tỏa thần hoàn vậy mà bị đánh vỡ. Đây là liền kim đan đều có thể khóa lại pháp khí. Lại bị một người trúc cơ phá vỡ. Cần biết nói, tỏa thần hoàn giam cầm chân linh, cưỡng ép đánh vỡ. Chỉ biết làm hại chính mình chân linh nứt vỡ. Không thương mà vong. Nhưng cái này chẳng qua là trúc cơ nhị trọng tiểu quỷ. Vậy mà cưỡng ép phá vỡ tỏa thần hoàn. Tiểu quỷ, ngươi là như thế nào dãy dụa tỏa thần hoàn? Dù là lúc này hình thức như thế nguy cấp. Kim quang lão tổ hay vẫn là cấp cấp uống ra cái này vừa hỏi. Bởi vì dù là hắn là kim đan đại tu. Cũng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra điểm này. Tỏa thần hoàn không có khả năng bị đánh phá. Trừ phi Nguyên Sinh Liên tự cấp Phương Hành đeo lên tỏa thần hoàn lúc động tay chân. Bởi vậy đã đến lúc này. Kim Quang lão tổ thậm chí bắt đầu hoài nghi nổi lên Nguyên Sinh Liên đến. Dãy rùa, ha ha, ta căn bản cũng không có bị khóa chắc chắn. Lại nói chuyện gì dãy rùa. Phương Hành nở nụ cười lạnh, vô cùng hung hăng ngang ngược, đáy mắt sát ý di động, đại khái vô luận là kim quang lão tổ, hay vẫn là tự tay vì Phương Hành mang lên trên tỏa thần hoàn Nguyên Sinh Liên. Đều tuyệt đối không thể tưởng được, tỏa thần hoàn có lẽ có thể khóa lại kim đan, nhưng lại hết lần này tới lần khác khóa bất trụ chỉ có trúc kỳ nhị trọng tu vi Phương Hành. Bởi vì tỏa thần hoàn căn bản chính là dùng giam cầm chân linh làm căn cơ. Hắn tác dụng và nguyên lý đều ở chỗ này. Nhưng Phương Hành lại tu luyện ra mà ngay cả vạn la lão quái đều trước đây chưa từng gặp qua. Ngoài ma trong thánh, chi pháp, hắn chân linh sống nhờ sát linh. Cũng chẳng khác nào chân linh bên ngoài. Còn có một tầng xác ma. Xác ma ngồi xếp bằng tại đạo tháp ở trong. Ôn dưỡng chân linh, cái kia tỏa thần hoàn đeo lên về sau, liền trực tiếp khóa lại đạo tháp ở trong chân linh, thay đổi người bên ngoài. Dĩ nhiên là này đã bị giam cầm, không cách nào phản kháng. Nhưng đối phương đi tới nói, tỏa thần hoàn khóa lại, chỉ là hắn chân linh bên ngoài xác ma mà thôi. Cũng đang bởi vậy, tại bị tỏa thần hoàn khóa lại lực lượng bên ngoài. Hắn còn có một đạo không bị trói buộc lực lượng, liền là hắn chính thức chân linh chi lực, dựa vào cái này đạo lực lượng, hoàn toàn có thể đánh vỡ tỏa thần hoàn, mấy có thể nói không phế chút sức lực, Trong lúc này đạo lý, Phương Hành tự nhiên cũng lười được giải thích. Ánh mắt quét qua cầu đá nhỏ chung quanh bốn mạch đệ tử. Cuối cùng nhìn về phía cầu đá nhỏ bờ bên kia khuôn mặt trang nghiêm bốn vị kim đan. Kim Quang Lão Vương Bát Đản, ngươi như nói lời giữ lời. Ta vốn đang thật sự muốn tha cho ngươi cái này huyền tôn con gái một mạng kia mà. Nhưng đáng tiếc, ta khó được thật sự một hồi. Ngươi lại cùng ta đấu xảo trá. Vậy thì không có chơi. Hắn chỉ cho là Kim Quang Lão Tổ tối làm cho Kim Phù Thương Sở Tư. Một lời hận ý, cũng đều rơi xuống Kim Quang Lão Tổ trên người. Còn các ngươi nữa ba cái lão vương bát đản, ta liều chết liều sống, giúp các ngươi đem đệ tử tiếp tiến vào huyền vực. Kết quả các ngươi liền cái nha đầu cũng giúp ta xem không tốt. Vậy mà tùy ý nàng bị Kim Quang Lão Vương bát đản cho cướp. Nói đến chỗ này, hắn ngừng lại một chút. Quanh người sát khí dần dần hiện. Lát sau bão táp, quát chói tai. Các ngươi bị thương của ta nha đầu. Ta hôm nay liền muốn đoạn ngươi bốn môn truyền thừa. Ăn nói mạnh mẽ, chém đinh chặt sắt, Phương Hành sát ý nổi lên bốn phía. Trước đó chưa từng có chi nặng, theo trên người linh lực điên cuồng cầm được đưa lên. Lúc này không hề che lấp chi ý, vậy mà ở xung quanh người khỏa lên một tầng sát khí. Liền giống như một đạo màu đen áo choàng, kéo lôi ra hơn 10 trượng chiều dài. Loại này sát khí, vượt qua xa Sở Vương Đình những cái kia âm thị tu luyện tà khí có thể so sánh. Nồng đậm hung tàn, đừng nói là chàng lúc bốn mạch đệ tử. Liền là cầu đá nhỏ đối đầu bốn vị kim đan đều cảm giác có chút trái tim băng giá. Giả thần giả quỷ, bổn tiểu thư đưa ngươi đi gặp cái kia xú nha đầu. Kim Phù trong nội tâm cả kinh, nhưng dù sao cũng là một môn thiên kiêu. Cũng không bối rối, một tiếng lệ quát, bàn tay trường kiếm liền hướng Phương Hành đưa tới. Trong chốc lát, một thanh trường kiếm, huyễn hóa ra vô số bóng kiếm. Lạnh thấu xương liền giống như cạo xương đao thép, bao phủ phương viên 10 trượng. Bóng kiếm tổ hợp, lại huyễn hóa thành một đầu do kiếm khí biến ảo ác long hình dạng. Mở ra lành lạnh miệng khổng lồ, hướng về Phương Hành nuốt đi. Kiếm ảnh hóa hình, đương nhiên đó là tu luyện được cực kỳ đến nơi đến chốn huyền quyết. Chỉ dựa vào một kiếm này chi uy, là được dừng chân thiên kiêu vị. Nhưng mà quay mắt về phía cái này bóng kiếm biến hóa ra ác long. Phương Hành nhìn cũng không nhìn, chỉ là năm ngón tay hư trương, cứng đẻ xuống, oanh, lôi cuốn sát khí bàn tay, phóng thích vô hình lực trường. Đem kiếm long chống đỡ không trung, tiến lên không được nửa phần, nhưng cũng chỉ là rằng co nửa hơi thời gian, kiếm long liền rồi đột nhiên nứt vỡ, hóa thành ngân quang điểm điểm, tán lạc tại không khí ở bên trong. Phù sư muội cẩn thận, giờ khắc này, Nguyên Sinh Liên chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, hét lớn một tiếng, thi triển thần thông, hướng về Phương Hành nhanh lao đến. Tại Nguyên Sinh Liên trong nội tâm, một mực thế nào đem Phương Hành để vào mắt, cho dù là cùng hắn ở giữa gút mắt càng ngày càng sâu. Cũng chỉ là bởi vì Sở Từ cái này xinh đẹp tiểu nha đầu mà thôi. Lại hồn nhiên không có chú ý tới Phương Hành cái này hắn mạo xấu xí thiếu niên. Dù sao theo hắn cái này Tây Mạc Thiên Kiêu trong ánh mắt xem ra. Chúc cơ tiền kỳ Phương Hành tu vi cũng không cao. Cũng không có một cái nào thiên kiêu có lẽ có phong phạm. Loại này phong phạm rất khó tả. Nói ngắn lại, là cái loại này không cần ra tay. Cũng có thể bị đối thủ nhận biết uy thế. Dù là hôm nay kiêu chỉ có một người. Dù là ăn mặc quần áo đều bình thường. Cũng có thể lại để cho người liếc thấy ra bất đồng đến. Cái đồ vật này Phương Hành là thật không có. Trời sinh tửu cũng không sĩ diện người là rất khó dưỡng ra loại này phong phạm. Cũng đang bởi vậy, cho dù là Phương Hành bắt giữ Hồng Thúc, thậm chí tại Kim Quang Lão Tổ mí mắt dưới đáy, trốn vào cầu đá nhỏ, Nguyên Sinh Liên vẫn đang không thế nào đem Phương Hành để vào mắt. Chỉ là cảm thấy thiếu niên này rất có điểm nhanh trí cùng lá gan thật sự không nhỏ mà thôi. Đối với thực lực của hắn, Nguyên Sinh Liên cũng nhìn không tốt, cho là hắn chỉ là có được một kiện uy lực vô cùng đại kỳ. Thuộc về ngoại lực, đối với đã có được Kim Ly Bát Trận Bàn chính mình mà nói. Muốn bắt lấy hắn, thật sự không phải việc khó gì. Nhưng là loại thực lực này bên trên cảm giác về sự ưu việt. Lại trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được. Cái này bởi vì nha đầu kia bị thương mà tức giận trên người thiếu niên. Bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo liền hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía hung uy. Loại này hung uy, mặc dù là tại Tây Mạc mấy cái cùng hắn nổi danh tuấn kiệt trên người, đều không có cảm nhận được qua. Người này tất nhiên là một cái chiến tu. Hơn nữa tất nhiên là một cái bị mọi người tộc đại tông môn hao tốn vô số tài nguyên đúc luyện ra chiến tu. Chấm, một tiếng đại quát, hắn đã vọt lên. Trường trước biến ảo một đóa hồng liên, phía trên thiêu đốt lên tí ti màu vàng hỏa diễm, hiển hóa đi ra để trong nháy mắt, cái này tí ti hỏa diễm liền hóa thành đạo đạo sắc bén màu vàng lưỡi đao. Dùng hồng liên làm cơ sở, hiu hiu hiu, tan vỡ thanh âm truyền đến, lộn xộn hướng Phương Hành đâm tới, đồng thời một cái kéo lấy kim phù, kéo hướng phía sau mình. Tránh cho Phương Hành bạo dậy phản kích. Bá, màu vàng lưỡi đao tan vỡ. Đứng tại nguyên chỗ Phương Hành không ngờ đã mất đi bóng dáng. Nguyên Sinh Liên đáy lòng phát lạnh. Hồng Liên bay đến đỉnh đầu. Treo hạ nói đạo hồng quang. Đưa hắn cùng kim phù đều che phủ. Nhưng mà cái này một phòng ngự xu thế cũng không hiệu quả. Bởi vì Phương Hành cũng không hướng bọn hắn công kích. Mà là lách mình lướt đến phía sau hắn hai gã bày ra phòng ngự thái độ kim quang nhất mạch đệ tử trước người. Bàn tay chi lực lôi cuốn kinh người sát khí. Huy trưởng liền đập, hùng hồn linh lực kích động phía dưới. Cái này hai gã tu vi chỉ có linh động đỉnh phong đệ tử căn bản không hề có lực hoàn thủ. Đầu liền như hai nát dưa hấu đồng dạng bạo chết. Rồi sau đó Phương Hành thân hình lại lóe lên. Theo bên trái ba gã kim quang nhất mạch trong hàng đệ tử lúc xuyên qua. Sau lưng kim xí hiển hóa. Quanh người vây quanh đạo đạo vũ kiếm. Từ nơi này ba gã kim quang nhất mạch trong hàng đệ tử lúc xuyên qua. Liền đã cắn nát ba người này thân thể. Phương Hành lúc này không có trực tiếp hướng kim phù cùng Nguyên Sinh Liên động thủ. Mà là trước chọn yếu ra tay. Trước nhược sau cường. Miễn cho đang cùng cường giả đấu pháp thời điểm, không rảnh phân thân, bị đám người kia chạy thoát một cái. Nói diệt ngươi bốn mạch, liền diệt ngươi bốn mạch, một cái đều sẽ không bỏ qua. Chưa xong còn tiếp, R1292, cách chương.